Chương 1345, hành tung tiết lộ. 5 ngày. Linh Nguyệt Đảo, Trung ương Đại Điện. Ngươi muốn đi Doanh Châu kia trong Đại Điện, đang nghe hết Lăng Trần một phen lời, Tử Tâm Thánh Giả cùng Thẩm Băng Tâm gần như đồng thời sắc mặt kinh ngạc. Ừ, nghe nói Doanh Châu kiếm thuật cực kỳ phát đạt, đệ tử sớm muốn đi lĩnh giáo một phen, này đối với ta tu luyện sẽ có trợ giúp rất lớn. Lăng Trần gật gật đầu, thản nhiên nói. Thẩm Băng Tâm nhăn nhíu mày, đạo ta biết ngươi thân là kiếm vương, đi Doanh Châu ma luyện kiếm thuật của ngươi, này không có gì sai, chỉ bất quá, lần đi Doanh Châu đường xá xa xôi, vượt ra khỏi ta Linh Nguyệt Đảo thế lực có thể đạt được phạm vi, đến lúc sau một khi tao ngộ hung hiểm, e rằng tông môn rất khó bảo vệ ngươi chu toàn. Con đường tu luyện, vốn là tràn đầy hung hiểm, thiên tài có thể nhanh chóng phát triển, cũng toàn bộ nhờ hung hiểm áp bách, đây là không thể tránh né sự tình. Lăng Trần lắc đầu, trốn ở Linh Nguyệt Đảo đương nhiên an toàn, thế nhưng bởi vậy cũng liền đánh mất kỳ ngộ, đặc biệt là hắn thân là kiếm vương, bây giờ kỳ ngộ càng không phải là thường nhân có thể so sánh, đứng ở tông môn bên trong vậy thì chờ vì vậy lãng phí thời gian. Được rồi, ta và ngươi sư phó cũng là vì ngươi an toàn cân nhờ à cờ, ngươi đã ý đã quyết, chúng ta cũng liền không ngăn trở nữa ngăn cản. Tử Tâm Thánh Giả cùng Thẩm Băng Tâm liếc nhau một cái, tại trao đổi ánh mắt, phía trước cũng là gật gật đầu, nhưng chợt chuyển giọng, sắc mặt ngưng trọng, bất quá, ngươi cũng biết có Hoang Hỏa Thành đối với ngươi nhìn chằm chằm, bọn họ như phát hiện hành tung của ngươi, tất nhiên sẽ không dễ dàng nhìn ngươi bình yên rời đi Cửu Châu Đại Địa. Cái này ta minh bạch, ta sẽ lặng lẽ rời đi, dùng một ít thủ đoạn, tránh đi Hoang Hỏa Thành thái mắt. Lăng Trần gật gật đầu, hắn đương nhiên biết Hỏa Linh Tử cùng Thiên Diễm Thánh Giả bọn người đối với chính mình nhìn chằm chằm. Một khi tìm đến cơ hội, hai người kia quyết sẽ không đơn giản buông tha hắn, bất quá hắn cũng không phải kẻ đần, cùng lớn như vậy Hoang Hỏa Thành cứng đối cứng, thua thiệt nhất định là chính mình. Chỉ sợ ngươi nghĩ tránh, đều rất khó tránh đi. Thực một khi gặp, ngươi cũng nhất định phải có bảo vệ tánh mạng chi lực mới được. Tử Tâm Thánh Giả lắc đầu, Linh Nguyệt Đảo bên trong, e rằng có Hoang Hỏa Thành gian tế, hai mắt đông đảo, Lăng Trần muốn thần không biết quỷ không hay rời đi Linh Nguyệt Đảo, độ khó không nhỏ. Dứt lời, nàng cũng là từ trong tay áo lấy ra một mai màu thủy lam bảo châu, bàn tay như ngọc trắng mở ra, kia một mai bảo châu cũng là tung bay, hướng về Lăng Trần trước mặt bay tới. Thủy Long Châu Lăng Trần tự nhiên biết này một khỏa lai lịch của bảo châu, vật ấy, chính là Linh Nguyệt Đảo trấn phái thánh vật một trong, uy năng thập phần cường đại, lúc trước thập tam trưởng lão Linh Tâm Thánh Giả, còn có Thẩm Băng Tâm đều sử dụng qua này một mai bảo châu. Không nghĩ tới hiện giờ Tử Tâm Thánh Giả muốn đem Thủy Long Châu này giao cho hắn. Tông môn thánh vật, cái khác mấy dạng đều cờ ơn ở nhất định thời gian muốn trường khống, duy chỉ có Thủy Long Châu dễ dàng nhất điều khiển. Tử Tâm Thánh Giả một bên nói qua, bên kia cũng là đem một quyển bí tịch cùng nhau giao cho Lăng Trần. Đạo đây là thúc giục Thủy Long Châu phương pháp, ngươi nhìn kỹ một chút, đối với ngươi không khó lắm. Đa tạ đạo chủ. Lăng Trần không có sĩ diện cái láo. Liền đem Thủy Long Châu cùng bí tịch cùng nhau nhận lấy, hắn hiện tại cũng đích xác cờ ơn ở loại này bảo vệ tánh mạng đồ vật, tông môn đem như thế trọng yếu đồ vật giao cho hắn, không thể nghi ngờ là biểu hiện ra đối với hắn coi trọng, bất quá Lăng Trần cũng không phải bạc tình thiếu tình cả người, tông môn đối với hắn hảo hắn sẽ nhớ kỹ, ngày sau chắc chắn báo đáp. Hiện tại nói cái gì đều quá giả, về sau hắn tự nhiên sẽ dùng hành động để chứng minh, tông môn lần này coi trọng không có sai. Ngươi chuẩn bị khi nào khởi hành Tử Tâm Thánh Giả hỏi. Ngày mai A Lăng Trần cũng sớm đã nghĩ kỹ như thế nào rời đi, đợi đến ngày mai sáng sớm, hắn liền trà trộn vào cái khác đệ tử, cùng bọn họ cùng nhau xuống núi, hẳn là có thể che giấu hai mắt người khác. Hảo, biết, ngươi trở về chuẩn bị đi. Thẩm Băng Tâm đạt đến đầu. Đạo chủ, sư phó, đệ tử cáo lui. Lăng Trần trước sau hướng về hai người ôm quyền, chợt rồi mới thối lui ra khỏi đại điện. Thật là một cái quật cường gia hỏa. Tại Lăng Trần rời khỏi đại điện, Thẩm Băng Tâm cũng là không khỏi lắc đầu. Đối với Lăng Trần tính nết nàng cũng là biết, người sau chuyện quyết định, trên cơ bản không có khả năng khích lệ được động. Theo hắn đi thôi. Với hắn mà nói, đứng ở tông môn đích thực là lãng phí thời gian. Tử Tâm Thánh Giả lắc đầu, chợt trong hai tròng mắt lại là nổi lên một vòng tinh quang. Đạo bất quá chúng ta vẫn phải là mật thiết chú ý Hoang Hỏa Thành bên kia hướng đi. Như kia Hỏa Linh Tử đám người có bất kỳ dị động, chúng ta đều phải tại trước tiên biết. Ừ, Thẩm Băng Tâm đạt đến đầu, Lăng Trần hiện giờ thế nhưng là Linh Nguyệt Đảo coi trọng nhất đệ tử, tương đương với là Linh Nguyệt Đảo tương lai, không được phép có bất kỳ sai lầm. Sáng sớm ngày thứ hai, Lăng Trần liền theo một đám Linh Nguyệt Đảo đệ tử xuống núi, lặng lẽ rời đi Linh Nguyệt Đảo. Lăng Trần cách ăn mặc hết sức bình thường, cùng một cái phổ thông đệ tử không khác, hơn nữa hắn còn đặc biệt tiến hành cải trang cách ăn mặc, để tránh cho bị người nhận ra. Lăng Trần có tự tin, trên cơ bản ngoại trừ quen biết người ra, không có khả năng có người có thể nhận được hắn. Rời đi Linh Nguyệt Đảo phạm vi, Lăng Trần liền cùng Chu Thanh Thanh đợi Linh Nguyệt Đảo đệ tử tách ra, một mình bước lên đi đến Doanh Châu hành trình. Ngoại trừ Chu Thanh Thanh có thể nhận ra hắn, cái khác đệ tử, căn bản không biết là Lăng Trần. Hết thể chính như Lăng Trần sở liệu, lần này, coi như là Hoang Hỏa Thành thai mắt cũng không có phát hiện hắn xuống núi sự tình, bất quá Lăng Trần cũng không có nghĩ đến, hắn lần này hành tung, vẫn bị một người cho nhìn tại trong mắt, rõ rõ ràng ràng. Cách đó không xa một ngọn núi, rõ ràng có một người áo lam thanh niên ở và ở trên, này áo lam thanh niên trên quần áo, có một đạo côn bằng đồ án, cả người tản mát ra một cỗ tiêu diêu tự tại khí tức. Nếu như Lăng Trần thấy được người này, nhất định có thể lập tức đem người này cho nhận ra. Này áo lam thanh niên, đúng là hắn sư huynh, Tiêu Giao Hầu. Lúc này Tiêu Giao Hầu ngắm nhìn phương xa, tầm mắt của hắn, nghiễm nhiên là tập trung nơi xa Lăng Trần, chợt trong mắt nổi lên một vòng tinh quang. Lăng Trần sư đệ A vốn sư huynh cùng ngươi cũng không mâu thuẫn, không muốn hại ngươi chết, làm gì được ngươi trong tần lĩnh đắc tội đạo nhất điện chủ, để cho hắn bỏ lỡ một hoàng lệnh. Hiện giờ đạo nhất điện chủ ra lệnh, nghị bố trí ngươi vào chỗ chết, muốn ta mượn hoang hỏa thành lực giết ngươi, sư huynh ta không thể không tuân theo, chỉ có thể đem hành tung của ngươi báo cho hỏa linh tử. Tiêu Giao Hầu nhìn qua điểm nhỏ Lăng Trần, thì thào tự nói mà nói. Dứt lời, hắn bỗng nhiên về phía trước xuề bàn tay ra, một cái hắc sắc ma trùng từ trong tay của hắn bay ra, hóa thành một đạo hắc sắc trùng sáng, hướng về tây bắc bên cạnh phương hướng cấp tốc bay vút mà đi. Tứ dực ma trùng, chính là thượng cổ chủng loại dị thú, cũng là nhân ma điện chuyên môn dùng để truyền âm công cụ. Tại tứ dực ma trùng tiêu thất, Tiêu Giao Hầu như cũng là hướng Lăng Trần phương hướng ly khai nhìn một cái, rốt cuộc sư huynh đệ một hồi, hy vọng ngươi có thể từ tay của hỏa linh tử trên thoát được một cái mạng a, tuy đó là rất không có khả năng sự tình. Tiếng nói hạ xuống, miệng của hắn mặt cũng là nhấc lên một vòng lạnh lẽo độ cong, sau đó đông nhiên bản chân một chút, liền quay người quay về Linh Nguyệt Đảo Sơn môn bên trong đi. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.